Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 72, hành động 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay gã kéo ra, cởi áo của mình quăng cho cô gái, sau đó nhìn gã kia nói, "Tiểu Hồ, mày muốn tuyệt tử tuyệt tôn phải không? Mày quên lão đại đã từng nói gì à, nếu đứa nào dám động đến hàng trước khi giao sẽ bị phế. Cái đó à, còn con kia, nếu mày còn dám trốn lần nữa, đừng trách tao sẽ đưa mày cho đám đàn em của tao." Đến lúc đó thì gã nở nụ cười đầy nguy hiểm. Lão Lục nói tiếp nói, "Mày chừng tao cái gì, tao nói không đúng à, người đã bắt được rồi về thôi. Mày yên tâm, sau khi xong việc tao sẽ dẫn mày đi quán bar tìm mấy em đẹp nhất cho mày, xem như quà được chưa? Cũng coi như mày còn có lương tâm đó. Đi." Tiểu Hồ trừng mắt nhìn cô gái trên mặt đất hét, "Còn không đứng lên, mày định ngủ ở đó luôn à?" Cô gái mím môi nói, "Chân tôi bị trật rồi, đứng lên không được." Tiểu Hồ tức giận không khỏi nói tục, "Đi em đi." Tiểu Hồ nói, "Mày với Hắc Đăng đi trước đi, tao sẽ cõng nó đi theo phía sau. Thật là rắc rối, chắc hôm nay đi ra khỏi nhà chưa coi ngày mà, xui chết khiếp." Nhìn thấy Lão Lục và Hắc Phong xoay lưng rời đi, Tiểu Hồ ngồi xuống vừa đỡ cô gái vừa chửi tục mấy câu. Nhược Mai bước thật nhẹ đến phía sau gã, rồi dùng lực đánh thật mạnh vào gái của gã, làm gã không kịp trở tay chỉ có thể ai oán ngã xuống đất. Nhược Mai nhanh chóng đỡ lấy cô gái, sau đó ôm cô trốn vào bụi rậm ven đường. Đi được một lúc nhưng không thấy Tiểu Hồ đuổi theo, Lão Lục nghi hoặc nhìn Hắc Phong nói, "Mày về trước đi, tao quay lại xem thử, mày lo xa quá rồi đó." "Tiểu Hồ, không có chuyện gì đâu, chắc có lẽ nó đi vệ sinh nên tới trễ thôi, với lại nó có súng mà." "Nhưng tao vẫn muốn quay lại xem thử, mày về căn cứ trước đi." "Vậy tao đi trước đây." Lão Lục quay lưng lại, hướng về chỗ cũ đi tới. Đi được một đoạn, bỗng lão nghe thấy có tiếng động trong bụi cây ven đường. Lão vừa đi từng bước tiến dần đến chỗ đó, vừa nói, "Ai đó, có phải Tiểu Hồ không? Bước ra đây mau nếu không tao bắn." Vẫn không thấy ai trả lời, gã lên cò súng, hướng về phía phát ra tiếng động, nói, "Đây là lần cuối, nếu không ra tao bắn chết bỏ." Lão quan niệm rằng thà viết lầm một vạn chứ nhất định không thể bỏ sót dù chỉ một tên. Lão rất thích câu nói của Tào Tháo, "Thà ta phụ người chứ nhất quyết không để người phụ ta." Chấm, đùng, đùng, đùng, lại là im lặng, không chần chừ lão đã bóp cò. "Nếu có oán thì đừng oán lão, bởi lẽ lão đã cho nó cơ hội, chỉ là nó không chịu nghe mà thôi." Lão đi lại gần và vạch bụi cây ra, chỉ thấy hai con thỏ trước ngực đang chảy máu, nằm thoi thóp. Có lẽ lão quá đa nghi. Lão bật cười, dùng tay nắm lấy lỗ tai của chúng xách lên. Xem như chúng bay tới số chết cũng vừa, dám nhát lão. Để xem tối nay lão có lột da chúng bay, làm thỏ nướng không thì biết. Lão cười đắc chí nhìn thành quả ngoài dự định của mình, lão vẫn không hề biết một cỗ nguy hiểm vẫn đang rình rập lão. Trần Triều Hy từ sau lưng đạp cho Lão Lục một cước làm lão ngã chỏng vó, rớt cây súng đang cầm trên tay xuống đất. Lão đứng lên, nhìn Trần Triều Hy nói, "Tên khốn, mày dám đánh lén tao. Mày tới số chắc rồi, ngày này hôm sau chắc chắn là ngày giỗ của mày đó, cái đồ nhảy danh." Trần Triều Hy nhíu mi, nhìn gã nói, "Tên kia, mi là phụ nữ hả? Còn nói nhiều hơn cả mấy bà thiếm ngoài chợ nữa." Gã tức giận, nắm tay siết chặt hướng về phía mặt của Triều Hy đánh tới. Triều Hy nhanh chóng kiển mũi chân lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã nóng nảy công kích liên tục về phía Triều Hy, nhưng Triều Hy chỉ tránh né mà không hề phản kháng. Gã nghĩ là Triều Hy sợ mình, dù gì gã cũng là đai đen karate ngũ đẳng, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó thì là cái thá gì, nên nở nụ cười giễu cợt nói, "Nếu mày sợ thì nhanh chóng quỳ xuống, nhận thua, sau đó liếm sạch giày của lão tử, biết đâu sẽ tha cho mi một mạng." Khóe miệng Triều Hy nâng lên nở một nụ cười nhìn gã. "Sợ à, gã nghĩ mình là ai, chẳng qua vì quá lâu chưa đánh ai cả nên mới chơi đùa với hắn chút thôi. Ai dè hắn làm cho anh quá thất vọng." Triều Hy xoay người, nhảy lên cao, đó dùng chân đá vào bụng gã. Triều Hy dùng một tay chế trụ gã, tay còn lại khống chế hai tay của gã bẻ ra phía sau. Dùng chân thôi thật mạnh vào chân gã, khiến gã khuỵu xuống đất. Cách chương.